Ai thèm lưu ý tới tiếng kêu này chứ? Sự chú ý của mọi người chỉ tập trung trên người gia hỏa vừa đột ngột xuất hiện này. A, đây không phải con người siêu cấp thô tục lúc ăn cơm vừa nãy sao? Không phải hắn đã có vị hôn thê rồi sao? Tại sao hiện tại còn vọng động như vậy? Bọn họ lại nhìn vị hôn thê của hắn một chút. Ừ, so với khuôn mặt đại chúng thì có đẹp hơn một chút. Vậy có thể hiểu được, có thể hiểu được. Chỉ có điều hắn sao có thể là đối thủ của Tạp Đức. Tạp Đức lại là người cường đại nhất trong sứ đoàn đế quốc ma Pháp lần này. Cũng là ngôi sao mới của đế quốc ma Pháp. Có quan hệ rất mật thiết cùng hoàng thất. Có người nói rất có thể hắn sẽ cưới được công chúa Nguyệt Lâm Sa. Hắn có địa vị cao quý khiến người khác phải ngưỡng mộ. Không biết vì sao, Tạp Đức cảm giác phía sau lưng nóng hừng hực. Hình như hắn làm một chuyện gì đó đáng hối hận. Hình như có người hắn rất để ý đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng trong sứ đoàn lần này rõ ràng không có người nào khiến hắn phải chú ý. Cho dù là người chấp hành nhiệm vụ bí mật cũng không có. Phải biết rằng hắn lại là tổng chỉ huy nhiệm vụ lần này. Trong đám thủ hạ có những thành viên nào hắn có thể không biết. Hắn vẫn thật sự không nghĩ ra là ai. Liền thấy một nhân ảnh đột nhiên đánh tới. Hắn khiếp sợ nhảy sang một bên tránh. Chỉ có điều hắn đang đứng ở trong phạm vi chiến đấu. Phản ứng của hắn nhanh hơn Lôi Khắc Thư nhiều. Băng phong thuật kết hợp với thủy lam trùng kích. Phía trước mặt Vu Nhai đột nhiên xuất hiện một lớp tường băng. Sau đó vài ánh nước bắn về phía hắn, gần như muốn nhấn chìm hắn. Trong đó tất nhiên ẩn chứa năng lượng cường đại. Nếu như hắn sử dụng chiêu thức này đối phó với Vu Tiểu Dạ, cuộc chiến đấu đã sớm kết thúc. Thời điểm mọi người ở đây nhắm mắt lại, cảm thấy gia hỏa này khẳng định đã xong đời, chợt một tiếng động vang lên. Ánh nước màu lam tan ra, lớp tường băng bị đánh vỡ thành mảnh nhỏ. Giống như khúc côn cầu cực lớn bị nghiền nát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, uy hiếp gì? Khi mọi người mở mắt ra, cảnh tượng bọn họ nhìn thấy khiến bọn họ phải trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa kia còn chưa lấy ra huyền binh, đã nắm thật chặt lấy cổ của thiếu gia Tạp Đức, nhẹ nhàng nhấc lên. Sát khí trên người không ngừng kích động phát ra. Ngươi là ai? Nhanh buông tay. Không biết là ai là người đầu tiên kêu lên. Ta là ai sao? Lão tử là thiên tài siêu cấp của học viện Bắc Đấu. Con mẹ nó, thừa dịp lão tử không có ở đây, dám khi dễ học sinh của học viện ta. Khi dễ người khác thì cũng thôi, lại dám động thủ đối với Vu Tiểu Dạ ta sùng bái đã lâu. Cho dù ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ để đền đâu. Cục diện thoáng cái đã trở nên yên tĩnh. Chẳng ai nghĩ tới tình huống sẽ biến thành như vậy. Trong học viện Bắc Đấu không ngờ lại có một nhân vật dũng mãnh như thế ẩn nấp. Gia hỏa này có vị hôn thê còn dám nói hắn rất sùng bái đối với Vu Tiểu Dạ. Một tay hắn tiêu diệt tất cả ma pháp của Tạp Đức thiếu gia. Đây là lực lượng gì vậy? Hình như trên người hắn để lộ ra lực lượng cũng không phải quá mạnh đi. Người của học viện Bắc Đấu nghi ngờ. Người của đế quốc ma pháp nghi ngờ. Người của vương quốc Lạc Thiên càng nghi ngờ hơn. Đồng thời Dạ Tình và Tiểu Mỹ cũng rất nghi ngờ. Rốt cuộc Vu Nhai đã che giấu lực lượng thế nào? Vì sao hắn đột nhiên có thể trực tiếp giết chết Tạp Đức cấp bậc ma đạo sĩ? Ma đạo sĩ tương đương với linh binh sư của đế quốc huyền binh. Ngoại trừ Dạ Tình ra, Tạp Đức thiếu gia ngoài là ám hành giả còn là tồn tại mạnh nhất trong các học sinh ở đây. Đương nhiên, hắn cũng là nhân vật ám hành giả. Chỉ có điều không biết vì sao gia hỏa này lại muốn gây ra chuyện náo động như thế. Tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy mơ hồ. Không, không phải tất cả. Trong sứ đoàn đế quốc ma pháp của đại ma đạo sĩ Cáp Đức Lâm, có đôi mắt nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Vừa nãy tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Nàng khẳng định có quen biết tên học sinh dũng mãnh này. Chỉ có điều hắn là ai chứ? Một quyền vừa nãy, chỉ cần là cao thủ đều có thể thấy được. Hắn dùng không phải là quyền, mà là huyền binh. Đúng vậy, trong nháy mắt vừa rồi, chính là huyền binh trong cơ thể hắn đã phá nát lớp tường băng. Tại sao hắn lại muốn che giấu huyền binh của hắn? Nhất định không muốn để cho người khác thấy được huyền binh của hắn. Rất nhiều người đều thích giấu dốt. Huống chi huyền binh của hắn rất cường đại. thật ra điều này cũng không có gì kỳ quái. Chỉ có điều ở dưới tình trạng tức giận như thế, hắn có thể che giấu. Điều này thật không bình thường. Đúng vào lúc này, nàng đột phát hiện ánh mắt của người này bắn qua. Cảm giác lúc trước không phải là ảo giác. Người này đã chú ý tới mình. Rốt cuộc hắn là ai? Mình xuất hiện không có ai biết. Cho dù là Tạp Đức cũng không biết. Không thể nào xuất hiện vấn đề từ nội bộ được. Trong tiểu đội ẩn nguyên thật sự có nhân vật lợi hại như thế. Hắn có hỏa nhãn kim tinh. Ánh mắt hắn rất quen thuộc. Ép đầu một chút, nàng lén lút tới gần Các Đức Lâm. Nàng muốn từ các vị cao thủ điều tra ra xem huyền binh của hắn là vật gì. Như vậy có thể biết được huyền binh của hắn, có thể đoán được người này là ai. Đồng thời nàng hình như cũng muốn thay Tạp Đức, kẻ không xứng làm chức quan chỉ huy hành động lần này. Nàng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nàng vốn không nên để lộ bản thân. Đáng tiếc Tạp Đức không chịu nổi sự trọng dụng. Vu Nhai khẽ nhíu mày. Hắn cũng cảm giác người này có phần quen thuộc, nhưng không biết đã từng gặp nàng ở đâu. Nếu như có thể có nát tấm ma pháp bào của nàng ra thì tốt bao nhiêu. Hắn lại lắc đầu. Tốt nhất là đối phó chuyện trước mắt đã. Thực lực Vu Nhai như vậy, không thể nghi ngờ. Hắn đã hoàn toàn bị lộ. Hắn đoán cũng không sai. Tên ngu ngốc gọi là Tạp Đức là tổng chỉ huy nhiệm vụ lần này. Vu Nhai đoán được những người đó cũng không nhúc nhích. Chỉ có điều ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào Vu Nhai đều như giống như mắt sói. Dạ Tình phân tích nói. Không sao đâu, Ngọc Vấn Hiền đã ra tay. Chúng ta cũng gần tới lúc hành động rồi. Người của bọn họ không phải đã phát hiện ra Dạ Tình tỷ sao? Phát hiện cũng không sao. Ta dẫn bọn chúng rời đi. Muội đi cùng đám Ngọc Vấn Hiền. Chỉ có năng lực đặc biệt của muội mới có thể dễ dàng hóa giải được tinh thần lực của đám ma pháp sư. Được rồi, bớt nói chuyện đi. Hành động. Dạ Tình tỉnh táo nói. Hóa ra tiểu mỹ thật sự có năng lực đặc biệt. Vậy còn Vu Nhai thì phải làm sao bây giờ? Nếu Tạp Đức quả thật là quan chỉ huy, khẳng định như vậy sẽ có vài người không đi theo hành động. Dù sao bọn họ cũng phải bảo vệ tính mạng của quan chỉ huy. Hiện tại, tên hỗn đản Vu Nhai này đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của hắn. Dạ Tình mỉm cười, sau đó thân hình lặng lẽ không một tiếng động biến mất. Bộ dạng tiểu mỹ vẫn mơ hồ, chui ở trong đám người, hình như muốn nhìn rõ tình huống bên trong. Sau đó không biết lén chạy đi thế nào, không ai chú ý tới nàng. Người bị lộ chỉ là Vu Nhai và Dạ Tình mà thôi. Cuộc đối thoại vừa rồi giữa hai nàng cũng đặc biệt bí ẩn. Có người đuổi theo Dạ Tình, cũng có người sau khi được nữ ma pháp sư nhắc nhở bắt đầu hành động. Chỉ có điều tất cả đã chậm nửa nhịp. Ngươi dám giết ta, ngươi có biết ta là ai hay không? Ta chỉ biết là ngươi là người của đế quốc ma pháp, là kẻ địch, là kẻ thù truyền kiếp. Vu Nhai cười nhạt. Lúc này Tạp Đức còn dùng tới uy hiếp, hắn cảm thấy quá buồn cười. Chắc hẳn đây là câu hắn thường xuyên tụng. Chỉ có điều hắn quên mất người hắn đối mặt là ai. Mặc dù là kẻ hầu thấp hèn nhất của đế quốc huyền binh, giết hắn cũng không có phải là tội gì lớn, ngược lại còn là vinh quang. Vừa nghe Vu Nhai nhắc nhở hắn, thoáng cái sắc mặt hắn trắng bệch. Hắn thật sự sợ Vu Nhai sẽ giết hắn, đồng thời hắn cũng muốn báo thù. Đột nhiên hắn nhớ tới lời Vu Nhai nói. Đúng vậy, hắn thầm nghĩ tới lời Vu Nhai nói. Hắn không hiểu được vì sao Vu Nhai có thực lực như vậy. Cụ thể gia hỏa này có thân phận thế nào? Hắn nói, Vu Tiểu Dạ, quên những gì ta nói với nàng rồi sao? Còn không bảo hắn buông ra. Vu Tiểu Dạ cũng kinh ngạc tới ngây người trước mắt tình huống đột ngột xuất hiện này. Nghe Tạp Đức nhắc nhở như thế, nàng mới giật mình tỉnh táo lại. Chỉ có điều, nàng chút do dự. Nàng thật muốn tên sắc lang này có thể giết chết Tạp Đức. Nàng còn đứng ngây ra đó làm gì? Nói cho nàng biết, cho dù ta chết, người của ta cũng sẽ hành động. Nếu như hắn ngưỡng mộ nàng, tất nhiên sẽ nghe lời nàng nói. Nhanh bảo hắn yên tâm thả. Ách ách ách. Tạp Đức có chút khó thở, nói. Vị bạn học này, mong. Hắn uy hiếp muội cái gì? Vu Nhai thản nhiên ngắt lời nàng nói.

Vu Tiểu Già có chút khiếp sợ. Vừa quay đầu lại, nàng liền nhìn thấy ân nhân của mình. Không quan tâm ấn tượng của nàng đối với hắn có tốt hay không, tóm lại người ta đã ra tay cứu mình. Nàng gật đầu một cái nói, vừa nãy cảm ơn ngươi, ta hiện tại sẽ trở về. Con bà nó, sau khi dịch dung mình đáng sợ như vậy sao? Vu Nhai đâu đồng ý để biểu muội Tiểu Già của hắn đi như thế. Đã rất nhiều ngày hắn không nhìn thấy vị biểu muội quật cường, giống như nàng mới là biểu tỷ hắn vậy. Hắn nói, còn đang suy nghĩ chuyện của biểu ca muội sao? Muội yên tâm đi, hắn không có chuyện gì đâu. Nếu người ta đã quan tâm tới biểu ca của mình, Vu Tiểu Già cũng chỉ có thể dừng lại. Nàng vẫn có chút lo lắng nói, ta cũng tin tưởng, tinh binh cũng không phải là nơi bất kỳ người nào cũng có thể đi vào. Được rồi, vị hôn thê của ngươi đâu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, không phải là người tốt vị hôn thê nào? A, muội nói tới nữ nhân kia sao? Nàng căn bản không phải là vị hôn thê của ta. Ta lén nói cho muội biết, nữ nhân kia tới chấp hành nhiệm vụ bí mật của đế quốc huyền binh. Ta cố ý công khai nói như vậy. Hắc hắc, nàng trái lại chỉ có thể đút thức ăn cho ta. Ai bảo nàng không thể để lộ thân phận. Hiện tại chắc hẳn nàng đã đi chấp hành nhiệm vụ. Vu Nhai nhìn xung quanh một chút, sau đó lén lén lút lút nói. Vu Tiểu Giá ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời nàng không biết nên nói gì với hắn. Không biết gia hỏa này nói thật hay là giả. Thôi đi, người này nhìn không phải là người tốt. Cách xa hắn một chút là được rồi. Nàng lại nói vài lời cảm ơn, lại muốn rời đi. Vu Nhai vẫn không cho nàng đi, lôi kéo nàng nói loạn một hồi. Cuối cùng hình như không còn đề tài. Hắn bắt đầu nói về ân oán giữa đế quốc huyền binh cùng đế quốc ma pháp. Nói về chuyện nhiệt huyết. Sau đó lại nói về câu chuyện cảm động từ chiếc vòng ánh sáng biến thành chiếc vòng hắc ám. Hắn nói rất lung tung. Đặc biệt là chuyện cuối cùng, nhìn ra hỏa này đúng là có số chết vì tán gái. Cao thủ đế quốc ma pháp đang âm thầm theo dõi Vu Nhai cảm thấy buồn ngủ. Nếu như có thể, hắn thật sự muốn trực tiếp đánh tên ra hỏa có vẻ là thành viên của tiểu đội ẩn nguyên. Kỳ thực không biết đang làm gì này thành cặn bã. Cuối cùng hắn không chịu nổi, xoay người đi báo cáo trước. Xin lỗi, ta thật sự phải đi. Nếu như là người khác nói chuyện này, có lẽ Vu Tiểu Giả sẽ cảm động. Nói khác hẳn so với người hát rong. Kiếp trước hắn cũng không phải gõ chữ, dù sao rất đáng chán. Đúng vào lúc này, tay nàng đột nhiên bị kéo đi. Trong lòng nàng kinh sợ, nhưng rất nhanh nàng đã bị âm thanh kế tiếp làm sợ ngây người. Nàng chỉ nghe thấy tiếng của gia hỏa trước mắt vừa rồi còn nói rông nói dài đủ thứ chuyện chợt biến đổi nói. Biểu muội Tiểu Giả, muội quá ác tâm. Mới bao lâu không gặp biểu ca, muội đã muốn vội đi như vậy sao? Biểu ca ta thật đau lòng. Ngươi, hắc hắc, tên tạp đức kia nói gì muội cũng tin sao? Cái gì mà nắm giữ biểu ca muội chứ? Biểu ca muội là ta đây, bây giờ đang ở đây. Hắn có giỏi thì tới ám sát đi. Hắn nắm giữ cái rắm. Vu Nhai cười hắc hắc nói, tiếng nói đã khôi phục lại như vốn có. Ngươi thật sự là biểu ca sao? Vu Tiểu Giả căn bản không thể tin được. Từ lúc nào biểu ca trở thành kẻ khiến cho người ta chán ghét như vậy? Biểu ca mất trí nhớ nhận nhầm biểu muội. Vu Nhai mỉm cười, nói ra chuyện chỉ có bọn họ mới biết chuyện được. Mắt Vu Tiểu Giả lập tức trợn trừng, sau đó điên cuồng hung hăng nhéo lên trên người Vu Nhai. Cuối cùng, nàng nhào vào trong lòng Vu Nhai khóc giống lên. Vừa rồi, khi Vu Tiểu Giả bị ép phải lên lôi đài, trong lòng đã nghĩ mình chắc hẳn sẽ chết. Phải biết rằng nếu như thua, tên tạp đức này nói nàng phải ở cùng với hắn một buổi tối mới có thể buông tha cho biểu ca. Lúc đó nàng không biết đã lo lắng tới mức nào. Trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng, chỉ hy vọng dùng phương thức chiến đấu khiến thành viên của đế quốc huyền binh phẫn nộ giết chết tên tạp đức này. Không, nàng cũng không suy nghĩ được nhiều như vậy. Nàng chỉ làm chuyện nàng cho rằng mình nên làm. Nàng chịu áp lực sao có thể nhỏ được. Nhưng bên cạnh nàng lại không người nào có thể nói ra. Dương lão sư đối với nàng rất tốt, nhưng cũng không phải quá thân. Một lão sư có rất nhiều học sinh, nàng chỉ có thể xem như là tương đối được nàng yêu thích mà thôi. Hiện tại nhìn thấy biểu ca, cuối cùng nàng đã không nhịn được nữa. Được rồi, được rồi. Không có chuyện gì đâu. Có biểu ca muội ở đây, cho dù có chuyện cũng sẽ thành không có chuyện. Vu Nhai trong lòng đau xót, an ủi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Vu Tiểu Dạ mới chậm rãi định thần được. Không biết vì sao, nàng đột nhiên hung hăng nhéo một cái ở bên hông của biểu ca. Hình như đây là cách thức để nàng phát tiết tình cảm của mình. Vu Nhai đau tới mức nhe răng nhếch miệng, đang muốn phản kích. Chỉ có điều tiểu nha đầu này mặt đột nhiên ửng hồng. Tốt nhất là không nên quá khi dễ nàng. Mình phải tạo ra hình tượng của một biểu ca. Vu Nhai quên mất, trước đó khi còn không cho Vu Tiểu Dạ biết thân phận của mình, hắn đã biểu hiện ra rất nhiều điều khiến nàng chán ghét. Vu Tiểu Dạ cũng quên mất, vừa rồi biểu ca mình biểu hiện đáng ghét tới mức nào. Kế tiếp, hai người nói một chút về những gì trải qua trong mấy ngày qua. Thực lực Tiểu Dạ tiến bộ rất nhanh. Nàng đã đạt được trưởng binh sư nhất đoạn. Ở trong học viện, nàng cũng rất được quan tâm, đồng thời cũng có rất nhiều chuyện phiền lòng, ví dụ như phiền muộn về đám ruồi nhặng hay quanh quẩn xung quanh nàng. Thật may cũng chỉ là một vài chuyện nhỏ. Cũng bởi vì các nàng ở tại quảng trường anh hùng, lại có ý chí thiên binh đại nhân chiếu cố, đội kỵ vệ Bắc Đấu không làm khó dễ gì các nàng. Hoa hậu Giảng Đường Tả Nhân Nhân cũng trở nên thành thật. Cuộc sống mỗi ngày rất bình yên. Chỉ có điều thỉnh thoảng Vu Thiên Tuyết sẽ cảm thấy buồn vì nhớ con trai của mình. Vậy muội có nhớ biểu ca của muội hay không? Vu Nhai lại nhân cơ hội nói. Vu Tiểu Dạ có phần sững sờ. Lúc này nàng mới nhớ ra câu hỏi Vu Nhai nói lúc trước, khi hắn đang nắm chặt lấy cổ của Tạp Đức. Lúc đó nàng vẫn cảm thấy kỳ quái. Bây giờ nghĩ lại lời mình đã trả lời biểu ca lúc đó, mặt nàng không chỉ hồng, tay còn nắm bắt góc áo, không nói lời nào. Vu Nhai cười ha ha vài tiếng. Hắn cảm thấy Vu Tiểu Dạ như vậy thật sự rất đáng yêu. Ta vừa rồi chỉ là dùng phương pháp kia khiến con ruồi nhặng đó không dây dưa ta mà thôi. Vu Tiểu Dạ bị cười, nổi giận. Nàng ngẫm lại trước đây đều là mình giáo huấn biểu ca không có tinh thần. Có lúc nào bị hắn chê cười như thế? Vu Nhai cũng không tiếp tục đùa nàng nữa. Hắn kể sơ qua về những chuyện mình đã trải qua. Đương nhiên, hắn không nói tới chuyện mình gặp phải sát thủ và các loại chiến đấu trong tiểu đoàn tinh binh. Hắn chỉ nói hắn ở trong tiểu đoàn tinh binh biểu hiện rất tốt, được phái ra chấp hành này nhiệm vụ bí mật mà thôi. Vu Tiểu Dạ lại lo lắng. May là biểu ca nói, trong nhiệm vụ cần chấp hành, hắn là người thoải mái nhất, chỉ cần chạy trốn là được. Hai người nói chuyện tự nhiên trở thành nhỏ giọng lên. Cao thủ đế quốc ma pháp trở lại báo cáo không biết đã trở về từ lúc nào. Gia hỏa trước mắt này có đúng là có nhiệm vụ gì hay không? Hắn vẫn không biết. Hắn chỉ biết gia hỏa này có kỹ thuật tán gái tuyệt đối là cấp đại sư. Trời ạ, trong nháy mắt, tiểu nữ hài vốn vẫn không chịu được hắn đã trở nên thân mật như vậy. Vu Nhai cùng Vu Tiểu Dạ nói chuyện một hồi, trong lòng bắt đầu có chút lo lắng về nhiệm vụ lần này. Thật ra hắn lo nghĩ về quốc khố của Vương quốc Lạc Thiên. Có trời biết đám người Ngọc Vấn Hiền sẽ hoàn thành nhiệm vụ chạy tới đây lúc nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, lẻn vào quốc khố. Đến lúc đó, cho dù mình có khu phong thứ, chỉ sợ cũng phải có một hồi chiến đấu kịch liệt. Hắn tuyệt đối không thể để cho Vu Tiểu Dạ bị cuốn vào. Tiểu Dạ, hóa ra con ở đây. Dương lão sư đột nhiên xuất hiện. Nàng toàn thân mặc trang phục đạo sư, trên người còn có nhuyễn giáp màu vàng, tóc cột đuôi ngựa, tư thế oai hùng hiên ngang, đồng thời lại có chứa vài phần nữ nhân trưởng thành. Đáng tiếc Vu Nhai đối với nàng lại không có thiện cảm gì. Không có hắn, trước đó không ngờ nàng lại đứng ở một bên nhìn Vu Tiểu Dạ chịu sự khi dễ. Hắn không quan tâm lý do là gì, cũng không thể tổn thương người thân của hắn. Lúc trước, trong trận chiến đấu vào buổi khai giảng của Học viện Bắc Đấu, nàng ngăn cản Tiểu Dạ lao vào trong sân. Hắn không có cảm giác gì khác lạ, thậm chí còn có chút cảm ơn nàng. Nhưng sử dụng phương pháp của hắn đối với Vu Tiểu Dạ là không được. Cho dù lúc đó nàng đánh Tiểu Dạ ngất xỉu mang đi cũng được. Không ngờ nàng lại để Tiểu Dạ ở trên lôi đài chịu tội những 10 năm phút.

bọn họ không quan tâm trong đó có bao nhiêu mờ ám, đều mạnh mẽ đả kích, nói học sinh đế quốc ma pháp là đồ vô sỉ. Học sinh của đế quốc ma pháp căn bản không biết bên trong có nhiệm vụ bí mật gì, mỗi người đều không ngóc đầu lên được. Bọn họ luôn xem mình là quý tộc, nhưng trong đám quý tộc cao quý của bọn họ lại xuất hiện một kẻ bại hoại như thế, thật là buồn nôn, quá mất mặt. Khóe miệng Dương lão sư giật giật vài cái. Từ khi nào trong tiểu đội ẩn nguyên lại xuất hiện một cực phẩm như vậy? Vu Nhai đã lẻn về phía quốc khố của Vương quốc Lạc Thiên. Tất cả mọi chuyện trước đó quả thực đều do hắn bố trí khi rời đi lúc trước. Cũng chính là lúc tiểu giả bị buộc phải lên lôi đài. Khi đó không ai nghi ngờ, hắn có thể ung dung tiến vào. Sau khi trở về hắn liền chuẩn bị để lộ thân phận. Chỉ có để lộ thân phận mới có thể làm cho hắn không cần cùng hành động với đám người dạ tình và tiểu mỹ. Như vậy hắn mới có thể lẻn vào quốc khố. Ai biết Vu tiểu giả lại gặp chuyện không may, cũng khiến hắn bớt đi công đoạn chế tạo phương thức để lộ thân phận chính mình. Quốc khố của một quốc gia lớn tới mức nào, tất nhiên không cần phải nói. Món vật phẩm nhiệm vụ kia rốt cuộc để ở nơi nào? Trước đó Vương quốc Lạc Thiên cũng không có nói rõ. Nếu đã quyết định hai đại đế quốc đều không bị tội, vậy ai cũng không nói ra. Vu Nhai đối với vật phẩm nhiệm vụ kia lại hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Cũng chưa nói hắn còn không biết bộ dạng của món đồ kia dài ngắn thế nào. Hắn tới là để trộm bảo. Hắn mang mặt nạ màu đen, thân mặc trang phục màu đen, tay cầm u hoang kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, áo đen người đeo mặt nạ. Hiện tại Vu Nhai giống như quỷ mị xuyên qua các đại lâu. Đám người tuần tra xung quanh căn bản sẽ không phát hiện ra hắn. Cho dù có phát hiện ra, có lẽ vào thời điểm này, bọn họ cũng sẽ giả vờ như không thấy. B.I.A.B.I. Vu Nhai không ngừng tìm kiếm. Ở đây có thật nhiều vàng bạc tài bảo. Tất cả phát ra ánh sáng chói lòa khiến mắt hắn muốn mù. Đáng tiếc hắn bây giờ không có hứng thú gì đối với những thứ này, cũng không mang ra ngoài. Hiện tại hắn chỉ thầm muốn có thần binh. Thôn Thiên Kiếm vẫn không có động tĩnh gì. Hình như chuyến đi lần này lại khiến hắn phải thất vọng. Tiếp tục tìm kiếm, dần dần, Vu Nhai thật sự muốn chửi ầm lên. Trời ạ, khẳng định lúc trước quốc vương Lạc Thiên đã chuyển tất cả bảo bối quan trọng đi. Nói vậy cũng đúng. Quốc vương Lạc Thiên làm sao có thể ngu tới như vậy? Xem ra lần này thật sự phải thất vọng đi về. Đúng vào lúc này, Thôn Thiên Kiếm đã lâu không có phản ứng, bất chợt có động tĩnh, nhưng Vu Nhai không cảm thấy ngạc nhiên, mà sắc mặt lại lộ vẻ mừng như điên. Hắn liền xông ra ngoài. Rất nhanh hắn đã đi tới một chỗ giống như bảo tàng. Xung quanh rất tráng lệ, chỉ có điều phía ngoài có dấu hiệu bị phá hỏng, nhìn có phần khiến người ta giật mình. Vu Nhai biết, sợ rằng nơi này vừa rồi đã phát sinh chiến đấu, vật cũng đã rơi vào trong tay đối phương. Bây giờ Vu Nhai làm sao còn quan tâm tới chuyện ai là người lấy được vật phẩm trong nhiệm vụ kia nữa. Hắn chỉ muốn biết thần binh là cái gì. Theo hướng Thôn Thiên Kiếm đột ngột bắn tới, Vu Nhai đi tới một chỗ đổ nát không chịu nổi. A, phía trước dường như là nơi để trưng bày, được tinh thể giống như thủy tinh bảo vệ. Các vật xung quanh cũng tương tự, cũng không có gì đáng chú ý. Nhưng vật bên trong thật sự khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên. Mũi tên, không ngờ là lại là một mũi tên. Thứ Thôn Thiên Kiếm muốn chính là vật này sao? Vậy, Thôn Thiên Kiếm lão huynh, mỗi trang huyền binh điển đều vô cùng chân quý. Lão huynh muốn ta dung nhập món đồ này sao? Thôn Thiên Kiếm dao động một chút, dường như đảo mắt, chợt nó trực tiếp rụt trở lại trong thân thể Vu Nhai. Khóe miệng hắn co giật vài cái, lại hỏi Phong Doanh một chút. Phong Doanh cũng không hiểu. U Hoang Kiếm Linh vẫn trong trạng thái điên khùng. Xích Thố sẽ không nói tiếng người. Ba đại binh linh hình như đều không cảm giác được sự chấn động của binh linh này. Cho dù mũi tên này là thần binh, cũng thần binh chết. Mặc kệ, trước cứ thu vào, sau đó từ từ nghiên cứu, rồi mới dung nhập cũng không muộn. Vu Nhai suy nghĩ một chút liền đưa ra quyết định. Không cần Phong Doanh nói, hắn cũng có thể đoán ra được. Có lẽ chỉ là một phần nào đó của thần binh. Có lẽ là từ mũi tên này, có thể tìm được cung tiễn. nói chung xem nó như một manh mối để tìm thấy thần binh. Thôn Thiên Kiếm chắc chắn sẽ không đùa giỡn với hắn. Hắn lấy mũi tên, giấu ở trong người. Vu Nhai lại bắt đầu đi dạo lung tung trong quốc khố, mong đợi có thể tìm được đồ tốt. Đáng tiếc ngay cả Phong Doanh cũng phán đoán ở đây không có vật gì tốt. Tất cả chỉ là vật phẩm xa xỉ có thể đổi thành tiền. Chắc hẳn nếu không phải mũi tên quá tầm thường, hẳn đã bị lấy đi. Vu Nhai lại chửi ầm lên. Nếu như lão tử có chiếc nhẫn không gian gì đó, nhất định sẽ lấy hết tất cả mọi thứ của các ngươi. Dạ Tình tỷ, cẩn thận. Đúng lúc này, Vu Nhai đột nhiên nghe được tiếng thét chói tai của Tiểu Mỹ.